Trác lại xách túi vải quay ra. Vài người hàng xóm đứng bên kia đường lên tiếng chào, nhưng rõ ràng đều nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp. Họ biết rõ hoàn cảnh của anh và Diệu, cho nên họ chờ đợi xem phản ứng của anh như thế nào. Thấy anh lặng lẽ bỏ đi, họ có vẻ thất vọng vì không được chứng kiến màn ẩu đả hoặc cãi nhau kịch liệt như họ mong muốn. Chắc đi khoảng một tiếng đồng hồ thì quay lại cùng với gã công an khu vực. Hàng xóm vài người đã giải tán, lại mau chóng kéo nhau đến đứng bên kia đường theo dõi. Người Việt vốn hiếu kỳ, đặc biệt là ở những khu lao động, những con hẻm nhỏ đầy người, thì lại càng dễ tụ tập nhanh hơn. Chắc đứng khuất dưới tàn cây trứng cá, tránh cái nhìn soi mói của thiên hạ, trong khi gã công an đứng ở ngoài cửa gọi lớn: "Chị Diệu ơi, có nhà không?" Cùng với tiếng gọi ấy, gã thản nhiên vén màn chui vô. Diệu niềm nở kéo ghế mời gã ngồi, rồi xuống bếp lôi thằng kép lên. Gã công an vừa đặt đít xuống lại đứng dậy ngay để bắt tay, trong một cử chỉ có vẻ nể nang đối với thằng kép của Diệu. Ba cái đầu chụm vào nhau, gã công an hạ giọng nói: "Nó được cấp giấy về tạm trú tại cái nhà này, đuổi nó đi chỗ khác không được. Anh chị chịu khó thu xếp cho nó ở vậy." Diệu băn khoăn: "Ở như vậy thì chướng quá, đi ra đi vào nom thấy mặt nhau. Anh có cách nào giải quyết hộ giúp tôi không?" Gã công an khu vực đáp ngay: "Nó chỉ tạm trú có 3 tháng thôi, rồi tôi sẽ đuổi nó đi kinh tế mới. Chứ cái thành phần như nó làm gì mà có hộ khẩu thường trú tại thành phố được." Diệu vẫn không nhất trí. 3 tháng thì 3, chứ ở một ngày cũng khó chịu lắm. Thằng kép của Diệu cũng đốc vào: "Hay là cậu bảo với tổ phó an ninh gửi tạm nó vào cái hộ nào mà chả được. Có 3 tháng thôi mà, trại cải tạo cho nó về đây. Nhưng về đến đây là quyền của mình, muốn sao mà chả được." Công an khu vực khúm núm đáp: "Báo cáo với anh làm như thế cũng được, nhưng nói thật là tôi chỉ sợ mang tiếng cho anh thôi. Gửi nó đi chỗ khác lủi thủi lắm, miệng thế gian anh còn lạ gì. Anh là trưởng phòng hình sự quận." Thằng kép của Diệu vội ngắt lời: "Thôi được rồi, cậu tính thế cũng phải." Gã quay sang Diệu và tiếp: "Cho nó nằm tạm ở dưới bếp, 3 tháng đi nhanh lắm, ngoảnh đi ngoảnh lại cái vèo là xong." Công an khu vực hài lòng thêm: "Vâng, thưa anh nhanh lắm. Mà nói là ở chung, nhưng tôi sẽ bảo nó phải biết điều. Và tôi sẽ bảo nhỏ với tổ trưởng là cắt nó đi thủy lợi 1 tháng, ít nhất là 10 hôm. Thành ra nó có ở thì cũng coi như không." Diệu miễn cưỡng gật đầu. Công an khu vực đứng dậy bước ra cửa, tiến lại gần Trác và dặn: "Được rồi, anh cứ ở đây. Sáng mai ra văn phòng gặp tôi. Tôi nhắc lại cho anh biết là chỉ được tạm trú có 3 tháng ở thành phố thôi đấy. Phải chịu khó đi xin việc, đi tìm đất mà hồi hương. Hết hạn 3 tháng mà tôi còn thấy cái mặt của anh ở đây thì tôi sẽ gửi anh về lại trại cải tạo. Nắm chưa nào?" Chắc gật đầu: "Dạ, tôi biết." Gã công an hài lòng bước ra cổng. Chắc sắp túi vải lững thững vào nhà. Căn nhà khá rộng vì gồm 2 tầng, mà chỉ có một bình rượu và thằng kép. Chắc đứng lóng ngóng ở giữa phòng khách, lưỡng lự chưa biết rượu cho mình ở trên gác hay dưới nhà, thì Diệu từ dưới bếp đi lên và bảo: "Anh dọn cái nhà, cái kho ở bếp đó mà ở nhé. Nó ở bên cạnh đó." Thằng kép của Diệu đang cạo râu để chuẩn bị đi ăn tiệc, quay lại nhìn Trác mà nói: tuyệt đối nhé, không được bén mảng lên gác. Nhiều thứ giấy tờ của hồ sơ mà tôi cất trên đấy. Không được, nhớ chưa?" Trác chỉ biết gật đầu và lầm lỗi bước xuống bếp. Trác xuống bếp rồi, Diệu thò đầu vào buồng tắm, gọi nhỏ người yêu. Anh Chủng, nhanh gác em nhờ một tí. Chủng đang méo mồm cạo râu, vội buông con dao, dùng hai bàn tay vụt nước trong chậu tắp lên mặt cho trôi hết lớp xà bông dính vòng quanh mép, rồi gã lấy cái khăn lau cho khô và chạy lên lầu theo mệnh lệnh của Diệu. Thật ra thì Chủng không phải là trưởng phòng hình sự công an quận như gã đàn em thường gọi tân bốc để lấy lòng gã, nhưng quyền hành của gã cũng khá lớn bởi gã mang quân hàm đại úy công an. Trước đây có thời gã đã là phó phòng hình sự và từ hơn một năm nay được bố trí sang phụ trách công an bảo vệ chính trị. Với chức vụ này, gã là thứ cú vọ theo dõi sinh hoạt tư tưởng, các sản phẩm văn hóa, văn nghệ trong quần chúng, đặc biệt là các thành phần mà chế độ coi là nguy hiểm như nhà văn, nhà báo, tu sĩ, đảng phái, vân vân. Nói đến tư tưởng là nói đến một cái gì mơ hồ, không thể nắm bắt được, không thể định rõ được tiêu chuẩn. Cho nên quyền hành của Chủng là thứ quyền hạn vô biên, muốn nhốt ai cũng được, bởi chỉ cần suy diễn một câu nói và gán cho hai chữ phản động là xong. Vai trò ấy rất thích hợp với Chủng, một phần bị gã mang ác tính bẩm sinh và một phần vì gã có cặp mắt rất đa nghi, luôn luôn muốn đạt được nhiều thành quả hơn cả nhiệm vụ đòi hỏi. Sắt máu là thế, nhưng Chủng cũng biết yêu. Cuối năm 76 đã gặp Diệu tại đám cưới người em bà con của Diệu. Lúc ấy Chủng từ ngoài Bắc vào, gã đi bên nhà trai, Diệu phụ giúp đằng nhà gái. Ngồi đối diện với nhau, hai người tự giới thiệu và nói chuyện xã giao bình thường, chưa có chuyện gì xảy ra. Sau bữa tiệc, tình cờ gã bỏ quên đôi kính mát loại đắt tiền mà gã mới tịch thu được ở đâu đó. Hôm sau, nhân dịp Diệu có việc phải lên công an quận xin giấy đi đường để ra Vũng Tàu, nàng đã mang trả gã cái cặp mắt kính. Gã cảm động lắm. Thời buổi khó khăn này, nhặt được của rơi ngoài đường, mấy ai mà đã đem hoàn lại cho chủ. Nhất là Diệu chỉ mới quen sơ với gã, chứ có thân tình gì đâu. Gã cảm ơn rối rít. Rồi buổi tối hôm đó, tự ý ghé thăm Diệu tại nhà, mở đầu cho những buổi gặp gỡ ngày một ngày hai thường xuyên hơn. Nửa năm sau thì chuyện gian díu giữa hai người đã trở thành như công khai, kéo dài cho đến ngày hôm nay. Ở trong kho, Trác quăng cái túi vải vào góc rồi ngồi phịch trên bao gạo một tạ, cúi đầu nhìn xuống đất, ngán ngẩm cho cuộc đổi đời và nhân tình thế thái. Chao ôi người con gái mà mấy năm về trước chàng si mê đắm đuối, vượt hết mọi ngăn cản của gia đình từ hai phía để quyết lấy nhau cho bằng được. Mới xa chàng có 3 năm, hay đúng hơn mới chỉ có 1 năm, đã quay lưng một cách tàn nhẫn, ngang nhiên mang người khác về chung sống. Đau đớn hơn nữa là Diệu lại công khai yêu một kẻ thuộc giai cấp thù nghịch của Trác. Thế nhưng làm gì được bây giờ? Không nhẽ đâm cho mỗi đứa một nhát rồi đi tù hoặc chịu bị xử bắn? Nghe tiếng nước xối bên buồng tắm đưa sang, Trác đau đớn đứng dậy, cố gạt đi hình ảnh của Diệu đang khỏa thân trong đó mà ăn, còn nhớ nguyên vẹn mọi đường nét trên thân thể của nàng. Anh cúi xuống dọn dẹp những đồ lặt vặt vứt ngổn ngang trong kho để lấy chỗ đặt cái ghế bố nằm ngủ. Gọi là nhà kho nhưng thật ra chỉ là một khoảng trống lớn hơn chiếc chiếu mà trước đây chính tay anh đã mua gỗ, thùng đạn pháo binh mang về đóng lại làm chỗ chứa than củi và thức ăn dự sẵn. Nó nằm riêng biệt trên mảnh sân xi măng nối liền nhà trên với nhà bếp. Có nghĩa là nếu rượu ở trên nhà khóa cửa bên trong thì chắc không có lối ra. Lúc ấy giang sơn của xác sẽ chỉ còn nằm trong phạm vi mảnh sân và nhà bếp mà thôi. Chắc quét dọn một lúc khá lâu mới căng được cái ghế bố ra, thì chủng và Diệu từ trên lầu bước xuống chuẩn bị đi ăn tiệc. Diệu ngại gặp mặt Trác, ngại nói chuyện với Trác nên việc gì cũng đẩy cho chủng. Nàng ra trước đứng chờ chủng ngoài cửa, còn chủng thì xuống bếp gọi Trác từ trong kho ra mà dặn. Tôi bảo ông rồi đấy, tôi cho ông nằm tạm ở đây, tuyệt đối cấm không được lên gác. Nhà trên cũng thế, không có việc gì thì đừng có mà lên. Các thứ trong nhà đừng có mà táy máy động vào. Cái lối nói trịch thượng và thái độ phách lối của gã làm cho Trác nhịn không nổi. Anh run run đáp lại: nhà này là nhà của tôi, mà ông nói rằng ông cho tôi ở tạm là thế nào? Đồ đạc ở trong nhà cũng thế, nếu tôi không lầm thì vẫn toàn là những thứ mà tôi đã mua trước đây, chứ đâu có phải của ông. Ông cướp vợ tôi, rồi ông định lấy luôn căn nhà này chứ gì? Trại cải tạo chỉ định cho tôi về ở đây thì tôi ở, chứ đâu phải ông cho tôi. Chúng tái mặt vì không ngờ Trác giảm cái lời gã. Đối với một cán bộ lâu năm trong ngành công an như gã, nhân dân lương thiện còn phải sợ mất vía, huống chi thành phần ngụy quân mới ở trại cải tạo về. Thằng này láo thật, chúng nghĩ trong đầu nhưng chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng Diệu dục dã: đi anh ơi, trễ giờ rồi. Gã chỉ mặt Trác và dọa: chốc nữa về sẽ nói chuyện tiếp. Dứt lời, gã quay phát đi và bước lên nhà, đóng sập cửa lại. Tiếng ông Đa nổ máy ngoài sân, rú ga mấy lần rồi nhỏ dần. Còn lại một mình, Trác đứng tựa lưng vào vách nhà bếp, căm hận nhìn xuống chân. Cơn giận chưa tan, hơi thở dồn dập như sắc tắc nghẹn. Còn Jun xéo lắm cũng oằn: cứ ở đây thì thế nào cũng có ngày xảy ra án mạng. Anh nghĩ thầm rồi quay vào nhà kho lấy quần áo đi tắm. Anh bật đèn và nhìn mình trong gương, khuôn mặt vốn đã hốc hác nay lại càng khổ hơn vì những sợi râu mọc lởm chởm và lớp bụi đường dính bết trên mái tóc. Chắc chớp mắt thở dài rồi cởi quần áo và vặn nước gội đầu. 3 năm nay anh mới gặp lại cái vòi hoa sen. Anh xoa xả bông từ đầu xuống chân rồi cứ đứng nhắm mắt rất lâu dưới dòng nước, như muốn xóa hết mọi dấu tích nhọc nhằn của tháng ngày lao động trên rừng. Cả tiếng đồng hồ sau anh mới bước ra, mặc bộ đồ lính cũ có mấy miếng vá và mà anh đã đem về từ trại cải tạo. Anh mở cửa lên nhà trên, hồi hộp nhìn chăm chú từng góc cạnh, từ cái tủ, cái giường cho đến bộ salon mà anh đã sắm sửa ngày trước. Lòng Trác nao nao những kỷ niệm cũ hiện về như mới ngày nào anh đưa Diệu dọn vào đây để xây tổ ấm. Anh nhớ rõ khi anh ra đi, anh còn để lại nguyên một tủ quần áo, trong đó có những chiếc sơ mi rất đẹp mà anh đã may ở tiệm Bình trên đường Cao Thắng. Bây giờ chẳng hiểu có còn hay không, chỉ biết anh đang mặc chiếc áo rách. Anh tò mò tiến lại mở tủ, nhưng tất cả đều khóa kỹ. Cả mấy ngăn kéo ở bàn viết ở đầu giường cũng không thể mở được. Anh buồn rầu bỏ ra sân trước, đứng nhìn cây trứng cá và mấy khóm bông giấy nở quanh năm. Bà con hàng xóm ở căn nhà đối diện trông thấy Trác lững thững bước ra chào, rồi trong khoảnh khắc 2-3 người nữa từ từ kéo đến. Và vài phút sau thì lố nhố cả chục người đứng vây quanh Trác, tất cả đều là những khuôn mặt láng giềng quen thuộc. Trước khi mất nước, sống chung với nhau, gắn bó trong cái xóm nhỏ, gồm toàn dân Bắc Kỳ di cư. Hôm nay, họ xúm lại cặp trác, bề ngoài thì làm như để mừng cho anh đã được cải tạo trở về. Thế nhưng, trong thâm sâu, họ muốn nhìn tận mắt xem trác phản ứng như thế nào khi bắt gặp vợ đang sống chung với người khác. Chuyện ngoại tình lén lút trong xóm, họ đã biết nhiều. Nhưng việc một người đàn bà thản nhiên sống chung với một người đàn ông, cả chồng cũ lẫn chồng mới, thì cổ kim chưa xảy ra bao giờ ở vùng này, cho nên họ hiếu kỳ lắm. Tuy vậy, khi đối diện với Trác, chẳng ai nỡ đả động đến vấn đề tế nhị đó. Mới lúc nãy, trông thấy chủng lấy ông Đa chở rượu đi, họ đã sầm sì bàn tán với nhau và chờ đợi xem Trác ra sân để hỏi chuyện. Nhưng bây giờ đứng bên Trác, họ đã tránh hẳn đề tài đó. Nhất là khi thấy rõ cái hình hài mệt mỏi và bơ phờ của Trác, mà không thấy Trác nói gì về chuyện đó cả, thì họ chẳng có chuyện gì khác để nói với Trác. Bởi cái khổ, cái đói, cái nhục ở trại cải tạo thì họ đã biết quá rành rồi, hỏi Trác làm gì nữa. Nhà nào mà không có ít nhất một người đi cải tạo. Họ đành nói chuyện nắng mưa, kể về người này người kia trong khu xóm, ai còn ai mất, ai đi tù, ai đã vượt biên. Trác nghe chỉ ậm ừ gật đầu cho có chuyện. Một người đàn ông chạc tuổi Trác có vẻ khá thân với anh, móc gói thuốc vàm cỏ, vỗ ra một điếu mời Trác, rồi hỏi: anh về ở đây luôn hay là chuyển hộ khẩu ở chỗ khác hả anh Trác? Câu hỏi vô tình làm mọi người chung quanh đều mở to mắt ngó Trác chờ đợi. Trác cười buồn đáp: tôi làm gì có hộ khẩu, trại cải tạo cho về tạm trú có 3 tháng thôi. Người kia ngắt lời: tạm trú tại căn nhà này à? Trác lại cười: thì tôi có mỗi căn nhà này chứ bây giờ biết đi đâu. Nói đúng ra thì trước khi về, mình khai địa chỉ nào thì họ cho tạm trú tại địa chỉ đó. Thấy câu chuyện mở ra một cách hấp dẫn, một người khác chen vào: giả như anh biết trước như thế này thì anh đã khai địa chỉ khác chứ phải không ạ? Trác quay sang người đó mà đáp: tôi biết chứ. Nhưng tôi khai địa chỉ nào bây giờ? Thời buổi này có ai dám cho mình ở nhờ? Một bà nóng ruột chen vào: thế nhưng mà như vậy thì bất tiện quá phải không ông? Chẳng ai như cô Diệu ấy. Tôi cứ tưởng nghe tin ông về thì cô ấy phải tống cổ lão kia đi chứ. Người đâu mà lại có thứ người mặt trơ chán bóc đến như vậy. Các ông các bà thấy tôi có nói như vậy có phải không? Tất cả mọi cái đầu chung quanh đều cùng gật. Người ta nhìn Trác tội nghiệp và ngầm hối thúc Trác phản ứng mạnh, dù rằng họ biết cái thế quá yếu của Trác. Trác hiểu ý họ nên thở dài bảo: tôi mới về được có mấy tiếng đồng hồ, để từ từ xem thế nào. Người kia tiếp: người ta đi cải tạo về thì mừng, ông đi cải tạo về thì lại càng buồn hơn. Rồi bà thân tình bảo Trác: ông đang uống gì chưa? Hay là tiện bữa mời ông sang bên tôi, các cháu đang dọn bữa, mời ông ăn tạm với gia đình tôi cho vui. Trác lưỡng lự một chút rồi quay lại khép cửa và theo bà hàng xóm băng qua đường. Khoảng 10 giờ đêm, Chủng và Diệu mới trở về. Trác đang ngồi ở bàn ăn dưới bếp, uống trà và hút thuốc. Không ai nói với Trác lời nào, chỉ nhìn thoáng rồi quay đi. Diệu lên thẳng trên lầu thay quần áo, còn Chủng thì đi quanh nhà kiểm tra lại các ngăn tủ xem đã có dấu hiệu gì chứng tỏ trong lúc gã vắng nhà, Trác đã xâm phạm tài sản của gã hay không. Để Trác trong nhà cũng như nuôi một tên ăn trộm, nên lúc nào cũng phải cảnh giác. Một lúc sau, gã hài lòng bước lên lầu thì Diệu lại ôm bộ đồ ngủ đi xuống và bước vào ngay phòng tắm. Jack vẫn ngồi tại chỗ cũ, xoay xoay ly nước trong tay. Khói thuốc từ cái gạt tàn trước mặt bốc lên cao, tan loãng trong vùng ánh sáng quanh ngọn đèn tròn rực rỡ gần sát trên trần. Khoảng 10 phút sau, tiếng nước trong buồng tắm im bặt. Jack mới đứng dậy bước lại và đứng chờ ngoài cửa. Anh đã hẹn với lòng mình là chỉ nói chuyện với Diệu những khi rất cần thiết và dứt khoát, không nhắc gì đến mối liên hệ giữa hai người, nhất là không để lộ một chút gì nuối tiếc hay ngỏ ý níu kéo người đàn bà ấy. Ta đối xử với anh cạn tàu đấu máng đến như thế thì còn gì để lưu luyến. Cánh cửa buồng tắm mở ra, Diệu xuất hiện. Đầu cuộn chiếc khăn bông, tay cầm cái quần lót ướt. Nàng mặc bộ đồ ngủ bằng vải trắng mịn in hoa vàng, bộ đồ mà Jack chưa thấy khi còn ở với chàng. Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một thước, cho Jack nhìn thật rõ, thật gần người vợ cũ không son phấn. Diệu lúc này đẫy đà hơn một chút, nhất là bộ đồ may bó sát làm mông nàng nở hơn, ngực nàng căng phồng hơn, hiện rõ cả hai đầu vú sau lớp vải mỏng. Jack buốt nhói hình dung bao nhiêu tháng ngày qua Diệu đã ngụp lặn trong thú vui xác thịt với người tình mới, quên hẳn ăn trong trại cải tạo. Nhưng Jack gạt bỏ ngay ý tưởng ấy để trở về với thực tế và hỏi Diệu: quần áo của tôi ngày trước có còn bộ nào không? Diệu bối rối đáp nhỏ: còn. Rồi nàng bỏ Jack đứng đó, đi nhanh lại phía tường bên kia, rũ cái quần lót phơi lên sợi dây căng ngang sân, nối liền nhà với nhà bếp. Nàng vào nhà, lôi từ gầm giường cái rương cũ xách ra, đặt trước sân và bảo Jack: tất cả ở trong đấy. Dứt lời, nàng bỏ ngay lên lầu như muốn chạy trốn. Nàng thấy Chủng đang ngồi đếm tiền ở mép giường. Chủng quay đầu bảo Diệu: khép cửa lại, thải ken lại luôn đi. Rồi gã lại cúi xuống, miệng lẩm nhẩm kiểm tra lại gia tài. Gã vừa cởi quần dài và áo sơ mi vắt cả lên thành ghế. Trên toàn thân gã bây giờ chỉ còn mỗi cái quần đùi vải kaki bộ đội đã bạc màu. Trước mặt gã, trên tấm nệm phủ vải trắng, từng sấp tiền giấy loại 50 màu đỏ được gã xếp ngay ngắn, cột thành từng bó cuộn trong sợi dây thun. Thấy Diệu lại gần, gã ngẩng lên bảo nhỏ: sáng mai chạy đi mua vàng, kẻo nhỡ nhà nước đổi tiền đột xuất thì trắng tay đấy. Diệu ngồi xuống bên cạnh và nói: chắc chả đổi nữa đâu, mới đánh tư xài xong mà. Chúng hừ một tiếng rồi nói: biết thế nào được, cẩn thận vẫn hơn. Rồi gã đứng dậy, ôm tất cả chồng tiền cất vào tủ và khóa lại. Gã đứng thẳng người, dang rộng cánh tay, vươn vai cho đỡ mỏi, rồi trở lại giường, nhoài người nằm xuống bên cạnh Diệu. Diệu nhích vô một chút và với tay buông màn. Nàng xoay người nằm nghiêng, quay mặt vào vách, nhắm mắt lại để suy nghĩ về sự hiện diện của Jack trong căn nhà này. Nói gì thì nói, Jack trở về không khỏi làm cho Diệu xấu hổ với người chung quanh và với chính mình. Mỗi lần bước ra cửa, Diệu thấy gai người, khó chịu vì có cảm tưởng lối xóm ai cũng đang theo dõi và bàn tán. Hai người yên lặng một lúc. Chúng nằm nhích lại, ép sát vào người Diệu. Gã lại đặt tay lên ngực Diệu và toan cởi nút áo, nhưng Diệu lại nhấc bàn tay của gã ra. Nàng nghĩ đến Trác đang nằm co ro dưới nhà, tự dưng lòng nguội lạnh như băng, không thấy còn một chút hứng thú nào khi nằm bên cạnh Chủng. Diệu nằm nghiêng, xoay lưng về phía Chủng, hai chân co lên. Chủng nằm ngửa ra, đan hai bàn tay vào nhau kê dưới gáy. Gã hơi buồn vì hai lần Toan cởi áo Diệu ra mà không được, chứng tỏ có một dấu hiệu bất thường đang diễn ra trong lòng Diệu. Nằm im một lúc, chụp thử lại lần nữa. Tái máy đặt bàn tay lên đùi Diệu, xoa nhẹ nhẹ trên lớp vải mỏng mịn màng. Không thấy Diệu có phản ứng gì, bàn tay của chúng từ từ tiến lên cho đến khi chạm phải cặp quần. Gã kéo mặn xuống, lớp dây thun lâu ngày đã giãn. Gã chỉ cần lôi nhẹ ta để lộ ra một khoảng da thịt trắng ngần bên hông nàng. Nhưng Diệu nắm bàn tay của gã chặn lại, đồng thời kéo quần lên mà bảo: "Thôi ngủ đi anh, em hơi mệt, nhức đầu từ lúc ngồi ở nhà hàng." Chủng cụt hứng buông xuôi, mở mắt trừng trừng nhìn lên nóc mùng. Thái độ hờ hững đến lạnh nhạt của Diệu làm cho chủng đau nhói trong tim, và chỉ trong chốc lát nỗi đau ấy biến ngay thành căm hận. Chỉ vì thằng khốn nạn kia trở về mà Diệu đổi hẳn thành con người khác. Chủng nằm yên một lúc không nhịn được, ngồi bật lên nghiến răng bảo: "Còn yêu thương nó thì cút ngay xuống dưới kia mà nằm với nó." Diệu giật mình chố mắt nhìn chủng. Trong vùng ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn ngủ đặt ở đầu giường, nàng ngạc nhiên lắm, bởi đây là lần đầu tiên chủng nói với nàng bằng thứ ngôn ngữ nặng nề và thô lỗ như vậy. Những lời cay đắng ấy lẽ ra chỉ có ở Trác mới có quyền nói với Diệu, bởi Trác đích thực là chồng của Diệu và bởi Trác là chủ căn nhà này. Rõ ràng chủng đang ghen ngược. Diệu ngồi dậy và nhẫn nhục bảo chủng: "Anh làm gì mà quát ầm lên vậy? Không sợ người ta cười cho à?" Hai chữ người ta mà Diệu dùng ở đây chỉ là cách nói chung chung, vô tình. Nhưng chủng lại tưởng rằng Diệu ám chỉ Trác nên càng lồng lộn lên: "Ông sợ đéo gì thằng nào? Ngày mai nó sẽ biết tay ông." Diệu ngồi tựa lưng vào vách, cố ngăn dòng lệ, mỉa mai bảo chủng: "Dạ tất nhiên anh là đại úy công an thì anh còn sợ ai? Người thường anh còn chả sợ, huống hồ là người ở trại cải tạo mới về. Thế nhưng anh thử nghĩ xem, trong nhà có một người đàn bà, hai người đàn ông, đẩy như thế có được không? Tôi có phải là con đĩ đâu mà không biết ngượng. Anh không giải quyết cho tôi lại còn sừng sọ là như thế nào?" Chúng vén mùng chui ra, mò mẫm tiến lại sát tường bên kia chỗ treo bộ quần áo đang mặc dở, lấy thuốc ra hút rồi tiếp tục gằn giọng: "Đã bảo rằng nó về đột xuất, không thông báo trước cho nên mới tạm để nó nằm ở đây. Sáng mai ông sẽ tống nó đi." "Thế mà cứ..." Diệu ngắt lời: "Thì tôi có nói gì đâu. Tôi mệt thì tôi muốn đi ngủ sớm. Tự dưng anh quát ầm lên là như thế nào?" "Mệt? Mệt? Mệt thế con mẹ gì? Tại sao mọi khi không mệt mà hôm nay thấy nó về lại mệt?" Dứt lời, chúng đẩy cửa bước ra ban công. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ làm gã thoáng rùng mình, vì trên tấm thân đen đùi của gã chỉ mặc có mỗi cái quần đùi. Gã quăng mạnh điếu thuốc xuống mặt đường rồi quay vào khép cửa lại. Gã tiến lại góc nhà, kéo ghế ngồi vào bàn viết, bật đèn lên. Nhưng gã không làm gì cả, đôi tay đặt trên bàn vẫn còn run run vì giận.